Chào mừng mọi người đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 46 vừa rồi, Tiêu Phiêm chuẩn bị chứng kiến trận chiến giữa Tiêu Viễn và Lưu Sát. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 47 với tựa đề Tiêu Viễn chiến Lưu Sát. Các hạ còn không ra sao? Hẳn là còn muốn để Lưu Sát ta tự mình thỉnh người đi ra sao? Haha, không cần làm thế, Hắc Sát Đế Quân đã phát hiện, ta đi ra là được. Nương theo giọng nói vừa dứt, chờ không gian nhúc nhích một hồi, rồi sau đó một đạo thân ảnh già nua dần dần đi ra. Theo trong không gian, lão giả xuất hiện từ từ đi tới, trên một người bộ áo bào trắng, toàn thân không có một điểm đấu khí chấn động, nhìn thoáng qua cực kỳ bình thường, nhưng mà Lưu Sát thấy được trên người lão giả này, cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng. Cường giả bậc này, thực lực rõ ràng không hề thua kém hắn, có khi còn cao hơn hắn. Tiêu Viêm nhìn thấy lão giả này xuất hiện, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Trên trận mọi người nhìn thấy lão giả vừa mới đến, cơ hồ lập tức đã có người kêu lên đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn. Cái lão quái vật này như thế nào cũng tới, chẳng lẽ là bởi vì cái người đấu đế trẻ tuổi kia? Đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn, Hắc Sắc Đế Quân, Lưu Sát, hai vị đều có tu vi thức tinh đấu đế siêu cấp cao thủ tại lúc này, bởi vì Tiêu Viêm rốt cuộc tụ tập lại với nhau. Tiêu Viễn, đây là chuyện của quản gia ta, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào. Nếu không, bất kể là quản gia ta, sáu vị trưởng lão hạch tâm này, là vị kia cũng không phải Tiêu Viễn ngươi đủ khả năng có thể chống lại. Quản gia các ngươi mấy vị kia, ta thật là không thể trêu vào, nhưng là đối với ngươi, hay là chúng ta cùng nhau trao đổi một chút. Hai đạo thân ảnh đều lơ lửng ở trên hư không. Hai người thoại ngữ đều là hết sức lợi hại, không ai nhường ai, làm cho mọi người xung quanh có một loại cảm giác, chính là nếu có một lời bất hòa, lập tức sẽ có một trận chiến. Tiêu Viễn, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hiện tại nhanh chóng rời đi, ta có thể xem là ngươi chưa có tới đây. Ngươi đem mấy người Tiêu Viêm bọn họ giao cho ta lập tức rời đi, như thế nào? Tiêu Viêm giết ba tên đấu đế của quản gia ta, còn khiến quản gia nhị công tử chúng ta bị thương. Nếu cứ như vậy thả hắn rời đi, quản gia chúng ta sau này còn có mặt mũi nào đứng trên cái viện cổ đại lục này? Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể cưỡng ép mang bọn họ rời đi. Tiêu Viễn dứt lời, đấu khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tiêu Viễn điều động đấu khí, Lưu Sát ngay lập tức phát hiện, không khỏi nghiêm nghị quát. Tiêu Viễn, người thật sự muốn khiến cho đại chiến xảy ra sao? Không để ý đến tiếng quát của Lưu Sát, trên người Tiêu Viễn mênh mông đấu khí từ trong thân thể tuôn ra. Lúc này toàn bộ bầu trời đều trở nên áp lực vô cùng, cảm giác thân ảnh kia cao cao tại thượng không thể chạm. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều trở nên run rẩy. Thất tinh đấu đế thực lực quả thật là kinh nhân hải tục. Đối mặt với khí thế khủng bố của Tiêu Viễn, Lưu Sát cũng phải xuất ra toàn thân khí thế để chống cự lại áp bức của Tiêu Viễn. Cho đến khi Lưu Sát phóng ra toàn bộ khí thế, lúc này cảm giác mới tốt lên rất nhiều. Nhưng mà trong nội tâm của Lưu Sát lại chấn động vô cùng, vì nương theo khí thế, Tiêu Viễn đã vững vàng vượt qua hắn một chút. Xem ra, vừa rồi trên người Tiêu Viễn truyền đến cái cảm giác nguy hiểm kia, tuyệt đối không phải là ảo giác. Tiêu Viễn hoàn toàn chính xác có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Sát, dám đánh với ta một trận trên này không? Đối với Tiêu Viễn khiêu chiến như thế, Lưu Sát không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn biết rõ sự tình hôm nay chỉ sợ là khó khăn rồi, kiên trì đáp. Có gì không dám? Hai đạo thân ảnh, một đen một trắng, đều nhanh chóng tiến vào trong hư không. Xung quanh mọi người đang xem cuộc chiến phải nỗ lực hướng ra phía hư không nhìn lại. Chỉ có một ít người thực lực cường hãn mới dám tiến gần lại một chút để xem. Không biết đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn cùng với Hắc Sát Đế Quân Lưu Sát, hai người này ai mạnh ai yếu. Hai người đều đã thành danh rất lâu tại thức tinh đấu đế cường giả, thực sự là chờ mong không thôi. Người qua đường tên là Giáp, cảm thán nói. Ai nói không phải đâu này. Người qua đường tên là Ức đáp lời, người qua đường tên Giáp. Bất quá ta ngược lại là coi trọng Hắc Sát Đế Quân Lưu Sát. Người qua đường tên Ức. Ta xem trọng đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn. Người qua đường Giáp. Lưu Sát khẳng định thắng. Người qua đường Ức, Tiêu Viễn sẽ không thua. Ngươi đừng tìm ta tranh cãi, Lưu Sát có thể thắng. Hơn nữa, quản gia thế, nhưng là tứ đại thái thượng hoàng từ thánh vực. Người qua đường Giáp nói. Ba đại tuyệt kỹ của Tiêu Viễn cũng không yếu, không nhất định thua. Ánh mắt dời lên trên, nhìn vào hư không. Lưu Sát đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Hôm nay ta đến hảo hảo muốn cùng ngươi lãnh giáo một chút. Ba đại tuyệt kỹ của ngươi, ta muốn nhìn phải hay là không, nghe đồn chúng lợi hại vô cùng. Cuối cùng, trận chiến giữa hai cường giả cũng đã bắt đầu, màn mỏng đấu khí nhanh chóng ngưng tụ trở thành một đầu năng lượng cự mãng, hướng phía Lưu Sát hung hăng lao đi. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta tặc lưỡi. Đối mặt với công kích hung hãn của Tiêu Viễn, Lưu Sát cũng không dám có chút chủ quan. vung tay lên, màu nâu xám đấu khí cũng là theo trong thân thể hắn bừng lên, rồi sau đó biến thành một đạo cự đại năng lượng huyết hổ, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía năng lượng cự mãng cắn xé mà đi. Đây là song phương công kích lần thứ nhất, đều là muốn thăm dò thực lực đối phương, cho nên lực công kích cũng phải không quá cường hãn. Năng lượng cự mãng cùng năng lượng huyết hổ va chạm vào nhau, rồi sau đó không ngừng quay cuồng cắn xé lấy đối phương. Tiếp theo trong nháy mắt, Lưu Sát xuất thủ, chỉ thấy được tay phải Lưu Sát nhanh chóng nắm chặt thành quyền, rồi sau đó thân ảnh bỗng nhiên biến mất, lúc tái xuất hiện, đã đến trước mặt người Tiêu Viễn, đã sớm tụ lực nắm đấm đối với thân thể Tiêu Viễn hung hăng đánh tới. Một quyền, thân thể Tiêu Viễn bị xuyên qua, nhưng mà trong tưởng tượng máu tươi lại chưa từng có nửa điểm rơi xuống. Tàn ảnh, công kích của Lưu Sát như thế cũng chỉ là đánh trúng vào tàn ảnh Tiêu Viễn, từ đó có thể thấy được tốc độ của Tiêu Viễn nhanh đến cỡ nào. Thế cho nên, đến cả vị thất tinh đấu đế Lưu Sát cũng không thể phân biệt được thật giả. Trông thấy một quyền trực đích, sắc mặt Lưu Sát trở nên trịnh trọng lên, hai tay không ngừng biến ảo, bắt tay lên kết ấn, rồi sau đó một tiếng quát trầm thấp vang lên, hắc sát giới, hiện. Nương theo tiếng quát Lưu Sát vừa hết, toàn bộ hư không vừa xoáy lên một hồi phong bạo màu đen. Đến lúc đó, Tiêu Viễn đã bị bao phủ tiến vào, màu đen phong bạo này cũng không phải là phong bạo, mà là Lưu Sát tu luyện ra màu đen sát khí. Nghe nói vì muốn luyện công phu này, hắn đã từng một lần xảy ra sơ suất, giết chết trăm vạn sinh linh mới luyện được môn công phu này, rồi sau đó bị rất nhiều chính đạo cường giả đuổi giết. Cuối cùng không thể không che giấu, hắn ở ẩn vạn năm, sau đó xuất quan quyết một trận tử chiến. Trận chiến ấy, thiên băng địa liệt. Hắc sát giới xuất ra máu chảy thành sông, bởi vậy từ lúc đó hắn có cái uy danh Hắc sát đế quân Lưu Sát. Nghe nói hắc sát giới xuất ra không ai có thể trốn ra ngoài. Từ người xem trận chiến ở nơi này không khỏi phát ra từng tiếng thở dài, thầm nghĩ Tiêu Viễn đoán chừng hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nếu là hắn tại lúc Lưu Sát không có sử dụng hắc sát giới, đem hết toàn lực mà công kích, nói không chừng còn có thể thắng. Nhưng là hiện tại, mọi người không thể không lắc đầu. Hắc sát giới này lợi hại như vậy sao? Tiêu Viêm nhìn thấy mọi người bộ dáng nhăn nhăn lắc đầu, không khỏi sừng sỡ. Lúc này trong đầu cũng là có chút ít lo lắng cho Tiêu Viễn. Tiêu Viêm ánh mắt cấp tốc lập lòe, chính mình vừa mới ăn vào đan dược khôi phục thương thế, điều tức thật lâu, thương thế đã khôi phục vài phần, mặc dù nói không có khôi phục hoàn toàn, nhưng là tối thiểu tái chiến là không thành vấn đề. Xem ra, hắc sát giới là do sát khí cấu thành, dị hỏa của mình rất có tác dụng áp chế những thứ như thế này, nếu thực sự tình huống không ổn, cùng lắm bản thân liều mạng bị thương, lần nữa thi triển ra phần thiên hỏa liên, phá hắc sát giới, giải cứu tổ tiên, Tiêu Viêm âm thầm tính toán. Không thể không nói, Tiêu Viêm tính toán có thể nói là thập phần chuẩn xác. Tiêu Viễn tuy nói là không sợ hắc sát giới, nhưng rõ ràng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào phá giới mà ra. Ở bên trong hắc sát giới, Tiêu Viễn không ngừng công kích tới hắc sát giới, khiến cho Lưu Sát phải toàn lực ứng phó duy trì hắc sát giới ổn định. Trừ việc đó ra, căn bản không có thời gian thu thập Tiêu Viêm. Mà quản gia nhị công tử Quản Tử Thông cùng với Vương Đức đang bị thương cũng khiến cho bọn hắn đã không có sức lực tái chiến. Bây giờ Tiêu Viễn cùng Lưu Sát đang hết sức giằng co. Xem là Lưu Sát có thể vây khốn Tiêu Viễn hay là Tiêu Viễn phá giới mà sẽ đánh chết Lưu Sát. Nhưng mà lúc này, Tiêu Viêm đang xếp bằng ở hư không khôi phục đấu khí, đôi mắt đột nhiên mở ra, rồi sau đó từ từ đứng dậy, hướng phía hư không chậm rãi đi đến. Tiêu Viêm ca ca, chàng đi tới đó làm gì? Chỗ đó rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể bỏ mạng. Huân Nhi, thanh âm có chút vội vã vang lên, dứt lời còn dùng ngón tay ngọc chỉ về nơi Tiêu Viễn cùng Lưu Sát đang giao thủ, lông mày trong mắt không một không thấu, rò thấy lo lắng thần sắc. Tiêu Viêm giọng nói ngưng tụ thành tuyến, rời bên tay Huân Nhi nói, Huân Nhi không cần lo lắng, ta không nắm chắc ắt sẽ không làm. Thoáng một cái, Tiêu Viêm lại một lần nữa chậm rãi hướng về phía hư không đi đến. Vừa mới bắt đầu còn không có ai chú ý đến Tiêu Viêm, nhưng sau mấy trượng, mọi người bắt đầu nhao nhao đối với Tiêu Viêm chỉ rõ lên. Tiểu tử này không phải điên rồi chứ? Như thế nào hướng phía trong tràng đi đến? Hắn là ai vậy? Không muốn sống nữa à? Người ở bên cạnh cũng tiếp lời. Đúng đấy, mà hình như hắn là ngọn nguồn của trận chiến này. Phần thiên hỏa liên, đi! Trong tay hỏa liên giờ phút này giống như một con ngựa hoang thoát cương, hướng phía hư không bay vút lên mà đi. Lại giống như sao băng, chập chờn lấy cái đuôi thật dài, theo trong hư không lao đi. Đối mặt với hỏa liên cực lớn đang lao đến, hắc sát đế quân, Lưu Sát sắc mặt lạnh như băng. Một bên đem lấy toàn lực vững chắc giữ lấy hắc sát giới, một bên khác trong thân thể đấu khí nhanh chóng ngưng kết thành một cự trảo có thể chống lại loại hỏa liên. Oanh! Năng lượng cự trảo cực mạnh hung hăng va chạm vào hỏa liên, năng lượng cự trảo liên tiếp bị hỏa liên kích nổ rồi trở nên đỏ bừng. Tất cả mọi người đều nhìn vào bên trong hỏa liên, thấy hỏa liên uy lực càng lúc càng mạnh. Xa xa, Lưu Sát đang nắm chưởng hắc sắc giới một cách ổn định thấy vậy, khí huyết nhộn nhạo tự hồ muốn nhổ ra một ngụm máu, nhưng hắn ép nuốt lại, mặt đỏ bừng bừng. Năng lượng cự trảo của mình dùng để ngăn cản đòn tấn công của Tư Viêm, mà không ngờ kết quả lại khiến cho uy lực của Hỏa Liên lại mạnh lên vài phần, uy hiếp đến chính bản thân mình. Lưu Sát phiền muộn suy nghĩ. Hỏa Liên bay nhanh trên không trung, kéo theo một số lỗ hổng không gian do bị Hỏa Liên nghiền nát tạo thành, đánh ầm ầm lên hắc sắc giới. Oanh ầm ầm, âm thanh chói tai vang lên khắp cả không trung. Sau khi tiếng nổ qua đi, lại xuất hiện liên tiếp những tiếng nổ nhỏ vang lên không ngừng tán ra xung quanh Hỏa Liên, thành thế khiến cho mọi người bên dưới cực kỳ sợ hãi. Kết thúc tập 47 ở đây nha mọi người. Liệu kết quả trận chiến sẽ xảy ra ra sao? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 48. Cả nhà nhớ chú ý đón xem nha. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.